rơi vào mộng mị thù vì. Chương 10, câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty thiết bị y tế Thụy Mỹ Ân Nhạc từng có thời huy hoàng. Đỉnh điểm, họ đã cung cấp nguyên liệu thiết bị y tế cho một dự án y tế nước ngoài, khiến danh tiếng của công ty vang xa cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng, đời không như là mơ, dự án y tế nước ngoài ấy gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Thụy Mỹ Ân Nhạc vốn là nhà cung cấp chính, bị liên lụy, trở thành đối tượng bị các bệnh viện, hiệp hội y tế và bệnh nhân đồng loạt tẩy chay. Chủ cũ của công ty, từ một tỷ phú qua đêm trở thành con nợ. Thời điểm đó, gia tộc nhà họ Chu đang tham vọng bước chân vào lĩnh vực thiết bị y tế, liền mua lại Thụy Mỹ Ân Nhạc, một công ty dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Nhưng Chu gia không lường trước rằng, chủ cũ của Thụy Mỹ Ân Nhạc không chịu nổi áp lực và đã chọn cách treo cổ tự tử ngay trong tòa nhà công ty. Thụy Mỹ Ân Nhạc từ một huyền thoại ngành y tế đã trở thành câu chuyện kinh dị. Cũng là một món nợ khiến nhà họ Chu nghiến răng mỗi khi nhắc đến. Tin tức Chu Minh Viễn trở thành người tiếp quản Thụy Mỹ Ân Nhạc không khiến Bạch Hủ vui vẻ chút nào. Thị trường thiết bị y tế bên Nam Phi còn chưa lên cót hoàn toàn, vậy mà đế đô lại nhận thêm một tòa nhà ma ám nợ nần chồng chất. Điều Bạch Hủ khó hiểu nhất là, biết rõ điều này sẽ khiến ông nội Chu tức giận, vậy mà vị tiểu thiếu gia ấy vẫn rời khỏi tiệc sinh nhật gia tộc. Nghĩ mãi vẫn không thông, Bạch Hủ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thư Diêu. Bởi vì Thư Diêu là người duy nhất mà Bạch Hủ từng thấy có thể làm lay động cảm xúc của Chu Minh Viễn. Dù giờ chưa rõ cô là bạn hay thù, Bạch Hủ vẫn rất vui vẻ khi nhìn thấy sếp mình chịu thiệt. Nghĩ vậy, Bạch Hủ liền gọi điện cho Chu Minh Viễn. Tiểu Chu Tổng, trụ sở vừa gửi mail thông báo, tài liệu của Thụy Mỹ Ân Nhạc đã được chuyển đến nhà ở Đông Cần của cậu. Hình như là cô thư ký nhận hộ. Ừ, Bạch Hủ hỏi thêm, vậy để tôi đến chỗ cô thư lấy tài liệu mang cho cậu. Hay phiền cô ấy tự mang đến? Chu Minh Viễn hiếm hoi trả lời một cách mơ hồ. Sao cũng được. Cúp máy, Bạch Hủ liền lục tìm số của Thư Diêu. Mắt lấp lánh ánh sáng tám chuyện. Háo hức bấm gọi. Xin chào, cô Thư. Tôi là trợ lý của Tiểu Chu Tổng. Bạch Hủ đây. Thư Diêu ngồi ở ghế sau chiếc xe mà Bạch Hủ phái đến. Bên cạnh là ba chiếc túi giấy màu nâu. Giữa lúc nắng chói chang nhất của buổi sáng, cô đeo kính râm, ngồi trong xe nghiên cứu tài liệu. Thông tin thương mại về Thụy Mỹ Ân Nhạc thì nhiều, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô hơn lại là những truyền thuyết ma quái của nó. Chủ tịch đầu tiên treo cổ tự tử trong tòa nhà công ty. Sau đó, tòa nhà ngập tràn âm khí. Nhân viên làm ca đêm phản ánh rằng máy in tự động chạy giữa đêm. Đèn hành lang chập chờn sáng tối. Chủ tịch thứ hai là người do trụ sở chính của nhà họ Chu cử đến, nhưng chỉ 3 tháng đã từ chức. Nguyên nhân từ chức được đồn là do suy nhược thần kinh, thường xuyên gặp ác mộng. Chủ tịch thứ ba tại vị lâu hơn chút, nhưng năm ngoái, trong một buổi họp, đột ngột bị xuất huyết não, giờ đang liệt. Thư Diêu càng đọc càng nhập tâm. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng nổi da gà khắp người. Nhìn qua cửa xe, trụ sở Thụy Mỹ Ân Nhạc đã hiện ra trước mắt. Công ty vốn một thời độc chiếm cả tòa nhà 5 tầng kiểu thương mại, giờ đây lâm vào cảnh phá sản, trông âm u như một bức tranh xám xịt. Người lái xe là nhân viên của công ty, đưa Thư Diêu tới điểm hẹn xong liền lẳng lặng lái xe rời đi. Thư Diêu bước xuống xe, vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Minh Viễn. Anh ngồi cạnh con sư tử đá ở lối vào, chiếc áo khoác màu lạc đà nhạt trên người hòa quyện với màu xám của tượng đá, trông như một phần của kiến trúc. Tòa nhà này mang dáng dấp kiến trúc cổ La Mã, còn Chu Minh Viễn thì ung dung ngồi trên bậc thềm, một chân gác lên cao, cánh tay thả lỏng tự nhiên dựa lên đầu gối. Trong miệng anh ngậm nửa điếu thuốc, làn khói mỏng lượn lờ như một nét vẽ nhàn nhã. Đây là lần đầu tiên Thư Diêu nhìn thấy Minh Viễn mặc đồ ngoài bộ vest chỉnh tề. Cũng là lần đầu tiên bắt gặp anh hút thuốc. Anh cũng biết hút thuốc cơ đấy. Hình ảnh anh cúi đầu lướt điện thoại, điếu thuốc chạm hờ nơi môi. Có chút gì đó rất tự nhiên mà hào hoa. Thư Diêu nghĩ thầm, giá như lúc ngước nhìn cô, anh có thể nở một nụ cười thì tốt biết mấy. Tiếc thay, Chu Minh Viễn ngẩng lên, ánh mắt lạnh như xương, biểu cảm nhạt nhẽo, không một tia ấm áp. Nhìn thấy Thư Diêu, Chu Minh Viễn đứng dậy, đi vài bước, dí nốt mẩu thuốc vào khay gạt trên thùng rác. Đợi cho khói tan hết, anh mới đưa tay về phía cô. Thư Diêu không khách sáo, vứt thẳng ba túi giấy Grab vào lòng anh. Ánh mắt trượt từ tòa nhà văn phòng xuống tới con người anh. Rồi hỏi với vẻ chẳng có gì tử tế. Chu Minh Viễn, công ty anh vừa nhận được. Nghe đâu có nhiều chuyện hay lắm đấy. Anh biết chưa? Chưa, để tôi kể cho anh nghe nhé. Cô hứng chí, nụ cười cong cong như mèo nhìn thấy chuột. Hiếm khi Thư Diêu không nũng nịu gọi. Anh Minh Viễn, anh liếc cô một cái. Xem như ngầm đồng ý. Thế dẫn tôi đi tham quan đi. Chu Minh Viễn làm một cử chỉ như mời. Dẫn cô bước vào trong. Tôi nói cho anh biết nhé. Tòa nhà này, từng có người chết đấy. Ông chủ đầu tiên của công ty này. Tên là, Thư Diêu đung đưa chiếc túi xách nhỏ trên tay. Nhíu nhẹ đôi mày, ngẫm nghĩ, tên là gì nhỉ ấy nhỉ? Hình như họ Trương, Trương Đàn. Đúng rồi, Trương Đàn, chính là ông ta. Anh nghe qua chưa? Ông ta treo cổ tự vẫn đấy. Trong sảnh lớn lát gạch men đá cẩm thạch, tiếng giày cao gót của Thư Diêu gõ lên nền tạo ra âm thanh vang vọng. Cô bước đi vài bước, đột nhiên quay lại, tay làm động tác cắt cổ, cố tình hạ thấp giọng. Mà này, ngay trong tòa nhà này đấy, Chu Minh Viễn vẫn bình thản. Nhìn cô, rồi sao? Lòng gan dạ của anh to đến thế cơ à? Không sợ ư? Thư Diêu chuyển động mắt đầy vẻ tinh ranh. Chỉ lên chiếc trần nhà hoa văn chạm trổ. Chắc không chừng là treo cổ trên đó. Không phải, hả? Cô ngẩn ra, không hiểu. Tôi nói, không phải ở đây. Thư Diêu nghĩ có khi gia đình họ Chu để bán được cái mớ hỗn độn này cho anh. Chắc đã tẩy não bằng mấy câu kiểu như, công ty sạch sẽ lắm. Đừng tin mấy lời đồn vớ vẩn trên mạng. Cô chỉ vào cánh cửa kính xoay lúc nãy họ vừa đi qua. Cương quyết, sao không phải được? Chính là ở đó mà. Tôi còn thấy ảnh chụp trên mạng, ngay trước cửa lớn này. Còn răng dây cảnh giới nữa. Chu Minh Viễn nhìn theo hướng tay cô chỉ. Ánh mắt dường như nghĩ ngợi điều gì đó. Hơn nữa sau ông Trương gì đó à, đúng rồi. Trương Đàn, sau ông ta. Cả đời chủ thứ hai, thứ ba, thứ tư, ai ở đây cũng từng gặp chuyện quái dị cả. Thư Diêu càng nói càng nhiệt tình, đem mấy chuyện ma quỷ trên đường đến đây đọc được mà kể một cách sống động. Cái nào càng kinh dị thì kể cái đó. Nửa đêm máy in tự chạy này, đèn hành lang chớp tắt bất thường này, rèm trắng bay phấp phới này. Vừa kể, cô vừa lén liếc Chu Minh Viễn. Thừa lúc anh mất tập trung, nhích tới gần, chợt bám lấy tay anh, hét lên, á, đột ngột hét to như thế, dù không có dọa ma từ trước thì cũng đủ làm người ta giật mình. Ấy thế mà Chu Minh Viễn chẳng hề nhúc nhích, chỉ từ tốn thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào cô, sao anh không sợ nhỉ? Thư Diêu cười trừ, gãi gãi chóp mũi, vì cô nói không đúng. Hả? Chu Minh Viễn nhìn cô, chỉ tay về phía thang máy. Bên này, để tôi dẫn cô đi xem qua văn phòng. Sao tự dưng từ chuyện ma lại biến thành tham quan văn phòng thế này? Thư Diêu thấy khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Không lẽ lại nói thẳng ra là mình chỉ đến để tìm cảm giác rùng rợn. Cả hai cùng đi lên tầng 5. Dù sao thì Thụy Mỹ Ân Nhạc cũng từng là một công ty danh tiếng. Từ cửa thang máy đến văn phòng, hành lang trải dài lộng lẫy và sang trọng. Chu Minh Viễn vẫn giữ im lặng, mãi đến khi đứng trước cửa văn phòng, anh bất ngờ giơ tay chỉ lên chiếc đèn chùm. Ở đây, nhận ra ý anh muốn nói gì. Toàn bộ lông tơ trên người Thư Diêu dựng đứng. Cô gượng hỏi, đầy hy vọng, ở đây cái gì cơ? Chu Minh Viễn mỉm cười, nửa như đùa, nửa như thật, nơi trương đàn treo cổ, dùng dây thắt lưng, buộc ngay trên đèn chùm này. Anh, không phải anh bảo chưa nghe qua chuyện này sao? Thư Diêu sợ hãi, lùi liên tục, đưa tay bịt mắt, không dám nhìn vào văn phòng. Thì đúng là chưa nghe qua thật, nhưng đã tận mắt chứng kiến rồi. Chu Minh Viễn còn nghiêng đầu hỏi, có muốn vào ngồi chút, uống chén trà không? Không cần, Thư Diêu vội bước nhanh về phía thang máy, chẳng buồn ngoái lại, cô cũng không để ý rằng. Phía sau, Chu Minh Viễn hiếm khi để lộ một nụ cười nhếch môi. Khi đến gần thang máy, Thư Diêu xoa dọc cánh tay mình, cảm giác bất an vẫn còn lởn vờn. Để bớt căng thẳng, cô buột miệng nói, Chu Minh Viễn, anh có thấy tầng này lạnh lẽo lạ thường không? Như có gió âm thổi qua ấy. Không chừng thật sự có thứ gì. Kỳ quái, cô nói đến đây, bỗng quay đầu lại. Hành lang phía sau yên lặng trống vắng. Làm gì còn bóng dáng Chu Minh Viễn? Trong khoảnh khắc đó, mọi câu chuyện kinh dị từng bàn với Chu Minh Viễn ùa về trong đầu Thư Diêu. Bắt đầu phản công lại cô. Cô nhắm chặt mắt, Chu Minh Viễn, gì? Nghe tiếng đáp lại, Thư Diêu mới rụt rè mở hé mắt, chỉ dám nhìn một chút. Cô thấy Chu Minh Viễn hai tay đút túi áo gió, ung dung bước ra từ văn phòng. Anh vừa làm gì vậy? Đem mấy túi hồ sơ bỏ vào văn phòng. Chẳng lẽ tôi phải cầm mãi? Thư Diêu cảm thấy hơi mất mặt, liền giả vờ ấn nút thang máy để che giấu chút ngượng ngùng. Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên đầu vẫn không dứt. Cô không kìm được, mở miệng hỏi, anh có thấy tầng này lành lạnh rờn rợn không? Nhiệt độ quả thật hơi thấp. Vậy nên, Thư Diêu vô thức dịch sát lại gần Chu Minh Viễn thêm nửa bước. Liệu có phải thật sự có thứ gì không sạch sẽ ở đây không? Chu Minh Viễn liếc nhìn cô. Thư Diêu, sao? Ngẩng đầu, nhìn lên đi. Thư Diêu thầm nghĩ, với cái gan bé như hạt vừng của mình mà còn dám kể chuyện ma cho người như Chu Minh Viễn. Đúng là tự tìm rắc rối. Giờ thì không biết có phải anh đang trả đũa hay không. Lại còn bảo cô ngẩng đầu. Cô sợ đến mức chỉ nghĩ tới việc ngẩng lên sẽ thấy thứ gì đó kỳ quái đang treo lủng lẳng. Đã muốn khóc thét rồi. Thôi thì giữ thể diện làm gì? Cô bèn lầm bầm, tôi không nhìn. Chu Minh Viễn đứng cạnh thang máy, chậm rãi chỉnh lại ống tay áo khoác, giọng điệu bình thản, tôi cứ tưởng người sống trong thế kỷ 21 như Thư tiểu thư đây chắc không xa lạ gì với thứ tiện nghi như máy điều hòa âm tầng. Thư Diêu sững người, theo phản xạ ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một hàng lỗ thông gió của điều hòa, được khéo léo lắp chìm giữa các hoa văn trang trí trần nhà, đang phả ra từng luồng khí lạnh liên tục. Thư Diêu, lời tác giả, Thư Diêu, tôi tự dọa chính mình. Phiên bản đặc biệt cho lễ thất tịch. Ha ha, thực ra lúc lên giàn ý tôi không ngờ chương này lại rơi đúng vào ngày lễ này. Cách chương.